Cố Mãn Mãn nói xong còn khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Cái ả Tiêu Văn đó cũng chẳng đẹp đẽ gì, cũng chả biết là đắc ý cái gì nữa. Im miệng. Sắc mặt Thẩm Lệ có chút âm trầm. Cố Mãn Mãn cũng nhận ra rằng những lời này không thích hợp để nói cho lắm, nên cô ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, còn đưa tay làm một động tác kéo dây kéo bên khóe môi nữa. Nói thật, Thẩm Lệ có chút nghi ngờ về khả năng chuyên nghiệp của Cố Mãn Mãn, không biết có được xin đổi người quản lý mới không nữa. Thang máy dừng lại ở tầng trên cùng, Thẩm Lệ và Cố Mãn Mãn trực tiếp đến phòng họp. Một số quản lý cấp cao đã ngồi sẵn ở trong phòng họp, thấy Thẩm Lệ đến, bọn họ chỉ gật đầu chào cô. Thẩm Lệ chào hỏi từng người một rồi ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống thì Trình Hân cũng bước vào. Thân là người quản lý cũ của Thẩm Lệ nên cô ta vẫn cần phải làm một số công việc giải thích và bàn giao. Trình Hân bước tới bên cạnh Thẩm Lệ và ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn thấy vậy thì liền híp mắt lên cười. Chào chị, em là người quản lý của chị Tiểu Lệ, Cố Mãn Mãn. Trình Hân khẽ gật đầu rồi cất giọng vô cùng xúc tích. Trình Hân. Trình Hân khẽ cau mày, cô nhỏ tiếng nói với Thẩm Lệ. Quá trẻ. Thẩm Lệ hiểu ý của Trình Hân. Cố Mãn Mãn đích thực nhìn chỉ giống với một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, nhìn rất trẻ, sợ không làm được việc. Cô quay đầu sang nhìn Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn không hiểu ý cô nên chỉ nhìn cô cười. Khuôn mặt trẻ trung trong veo và tươi tắn, nhìn rất dễ chịu. Thẩm Lệ quay đầu lại nhàn nhạt nói, tôi thấy cũng khá tốt. Trình Hân còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng cánh cửa phòng họp lại lần nữa bị mở ra. Người đi vào kia là Kha Trật, trợ lý của Cố Chi Dân. Kha Trật dựa vào cửa và nghiêng người sang một bên để cho Cố Chi Dân bước vào. Bộ vest đen được anh mặc một cách tỉ mỉ khiến cho toàn bộ cơ thể càng thêm cao ráo và thẳng tắp hơn. Sau khi anh đi gần một tí thì Thẩm Lệ mới phát hiện khuôn mặt anh có chút trắng bệch. Là do không nghỉ ngơi đàng hoàng sao? Có lẽ là do đôi mắt của Thẩm Lệ quá trực tiếp, Cố Chi Dân cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Thẩm Lệ phản ứng rất nhanh, trong giây phút Cố Chi Dân ngẩng đầu lên thì cô đã quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi. Cố Chi Dân vô cảm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô rồi thu tầm mắt lại rất nhanh, sau đó anh dựa lưng vào ghế và nói, bắt đầu đi. Tôi sẽ nói về kế hoạch ban đầu của Thẩm Lệ trong 6 tháng tới. Trình Hân đứng lên. Thẩm Lệ sẽ có 2 bộ phim truyền hình được phát hành trong 6 tháng tới, một trong số đó đã được hoàn thành, còn bộ phim Mất Thành được ký sau năm mới cũng sắp bắt đầu khởi quay. Và vẫn còn một số quảng cáo đang trong đàm phán. Cố Mãn Mãn vừa lắng nghe vừa ghi chép. Đợi Trình Hân nói xong rồi, Cố Mãn Mãn liền giơ tay. Còn có một cái nữa, chính là cái quảng cáo hôm qua, vốn là do chị Tiểu Lệ quay, nhưng kết quả công ty lại cho cái người gì đó, tôi cũng không nhớ tên, nghe nói là bạn gái của tổng giám đốc Cố. Phụt! Thẩm Lệ đang uống nước, nghe thấy Cố Mãn Mãn nói như vậy, cô liền phun ra cả ngụm. Người ta nói, nghe con không biết sợ cọp, bây giờ Thẩm Lệ cũng đã hiểu rồi. Cái cô Cố Mãn Mãn này đúng là không phải người bình thường mà. Chuyện này mà cũng dám nói trước mặt Cố Chi Dân nữa chứ. Tiểu cô nương này đúng là có chút thú vị. Phòng họp bỗng chốc trở nên im lặng, yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng. Thẩm Lệ lấy một tờ khăn giấy ra và lặng lẽ lau lau khóe môi mình. Cô liếc nhìn Cố Chi Dân một cái với vẻ cười mà cũng như không. Cô muốn xem Cố Chi Dân sẽ phản ứng thế nào. Cái liếc này khiến cô phát hiện Cố Chi Dân đang nhìn chằm chằm vào Cố Mãn Mãn với thần sắc không mấy lương thiện. Cố Mãn Mãn nói xong thì liền sợ hãi, cô nhìn qua Thẩm Lệ với vẻ van xin, trông rất đáng thương, tội nghiệp. Thẩm Lệ nhướng mày, miệng cô không có ý định gì sẽ lên tiếng cả, nói xong thì hối hận. Bây giờ lại đang cầu xin cô lau đít dùm sao, xem cô là đại thiện nhân à? Cố Mãn Mãn nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Lệ, cô chắp tay lại làm một động tác van nài. Lúc này giọng nói của Cố Chi Dân chợt vang lên. Cô Thẩm, nếu như cô có bất mãn gì với sự sắp xếp của công ty thì có thể trực tiếp nói ra luôn. Dù sao chúng ta cũng hợp tác nhiều năm rồi, cũng coi như là bạn cũ. Ý của anh chính là nói Thẩm Lệ bất mãn với việc của công ty đem quảng cáo cho Tiêu Văn, sau đó lại không chính miệng nói ra mà cố ý để cho Cố Mãn Mãn nói ra trước mặt mọi người, khiến cho anh khó xử. Đúng là hàm ý dứt khoát thật. Nếu như là người nghệ sĩ khác thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng Thẩm Lệ và anh vừa mới tan vỡ. Nếu như cô đi ngược lại với cái hàm ý này thì có khác nào là đang không chịu thua không? Tổng giám đốc Cố nói chí phải, chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, là bạn cũ của nhau rồi. Với một người công tư phân minh như tổng giám đốc Cố đây thì nếu như cô nhìn trúng một hạng mục công việc nào của tôi thì cứ thông báo với tôi một tiếng là được rồi, tôi đương nhiên sẽ nhường mà. Còn về chuyện ngày hôm qua, chắc chắn là do một nhân viên nào đó chưa làm tròn chức trách cho nên mới không thông báo trước cho tôi rằng quảng cáo của tôi đã để cho người khác quay rồi. Ngữ khí của Thẩm Lệ đầy lạnh lùng, trên gương mặt của cô mang theo một nụ cười nhàn nhạt, vô cùng thấu tình đạt lý. sắc mặt của đám quản lý cấp cao có mặt ở đây cũng có chút thay đổi. Tuy Thẩm Lệ cũng được nâng đỡ lên, nhưng cô thật sự là có thực lực. Mỗi một tác phẩm của cô đều đạt được một thành tích nhất định, công ty cũng nhờ cô mà kiếm được không ít tiền. Hơn nữa, cô cũng không thị phi, danh tiếng trong giới thì rất tốt, nhân duyên cũng không tệ. Mọi người trong công ty đều nể mặt cô. Lần này lại đường đột đem quảng cáo của cô cho Tiêu Văn. Chuyện này đích thực là đã làm không được thấu đáo. Mấy vị quản lý cấp cao này đều thấy áy náy nên không ai lên tiếng nói gì. Còn Cố Chi Dân thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô nói nhiều như vậy, túm lại cũng chỉ là nói anh không công tư phân minh, bởi vì bị cô đá cho nên mới cố ý giật công việc của cô. Nhưng anh lại không có cách nào phản bác lại Thẩm Lệ cả, bởi vì đích thực là do anh cố ý. Sau khi cãi nhau với Thẩm Lệ tối qua, anh đã uống rượu. Vì tức quá nên đã đưa quảng cáo cho Tiêu Văn, sáng nay còn cố ý đi ăn sáng với Tiêu Văn nữa. Không phải là cô cảm thấy anh ghê tởm sao? Vậy thì anh sẽ ghê tởm cho cô xem. Nhưng mà cái phản ứng bình tĩnh hiện giờ của cô đã nói cho anh biết, cô căn bản không hề quan tâm. Điều này càng khiến cho Cố Chi Dân cảm giác mình như một gã hề, còn cô là một người khán giả đứng ở bên cạnh xem trò cười, có thể là trong lòng còn cười nhạo anh nữa. Càng nghĩ, đáy lòng anh càng khó chịu tột cùng. Cố Chi Dân đưa tay nới lỏng cà vạt, khóe môi cong lên để lộ ra một nụ cười không hề có chút độ ấm nào, trong ngữ khí còn mang theo một sự chế giễu nồng đậm. Nếu cô Thẩm đã rộng lượng như vậy thì hay là đem hết những công việc dưới tay cô cho Tiêu Văn đi. Cô cũng biết cô ấy là bạn gái của tôi muốn nâng đỡ cô ấy. Những người có mặt ở đây đều là người thông minh, vừa nghe Cố Chi Dân nói như vậy thì liền cảm giác ra có thứ gì đó không đúng. Có hai người nhỏ tiếng bàn tán. Cô Thẩm và Tổng Giám Đốc có mâu thuẫn sao? Không biết. Con người cô Thẩm cũng không tệ, trước đây Tổng Giám Đốc Cố rất xem trọng cô ấy cơ mà. Trình Hân dường như cũng cảm nhận được hai người đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Cố Chi Dân làm như vậy cũng thật là quá đáng rồi, thế là cô không nhịn được mà lên tiếng. Tổng Giám Đốc Cố, công việc của Tiểu Lệ được lên kế hoạch dựa theo đặc điểm cá nhân của cô ấy. Hướng đi của Tiểu Lệ và cô Tiêu không giống nhau, nếu như đưa công việc của Thẩm Lệ cho cô Tiêu thì không chắc là sẽ đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Trình Hân nói những lời này vô cùng khéo léo, đây cũng là lời mà những người quản lý cấp cao khác cũng đang muốn nói. Thẩm Lệ đã là nữ minh tinh tuyến một rồi, cô ấy có được những dự án công việc tốt đó là do cô ấy xứng đáng. Còn Tiêu Văn chỉ là một diễn viên tuyến 18, chỉ có một bộ phim mạng nhưng cũng chẳng ra hồn, nếu đem công việc của Thẩm Lệ cho cô ta thì cô ta căn bản là không gánh nổi. Trong giới giải trí có một câu nói, nổi tiếng nhỏ nhờ nâng đỡ, nổi tiếng lớn nhờ số mạng. Cưỡng ép nâng đỡ người không có tố chất nổi tiếng chỉ gặp phải khiển trách mà thôi. Nếu như Cố Chi Dân cứ khăng khăng đòi đưa công việc tốt cho Tiêu Văn mà Tiêu Văn lại không gánh nổi thì sẽ ảnh hưởng thậm tệ đến con đường sau này, có khi cuối cùng còn bị người ta cắn lại nữa không chừng. Cô có nhiều ý kiến như vậy, hay là cho cô làm ông chủ luôn? Cố Chi Dân liếc nhìn Trình Hân một cái, trên gương mặt đó chỉ toàn là xương giá. Trình Hân hoàn toàn bị thần sắc của Cố Chi Dân làm cho sững sờ, cô khựng người một lát rồi cúi thấp đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Trước đây Tổng Giám Đốc Cố lúc họp rất là nghiêm túc, nhưng không đáng sợ như lúc này. Chẳng qua chỉ mới không gặp không bao lâu, Tổng Giám Đốc Cố xảy ra chuyện gì vậy ta? Những người khác cũng cảm thấy rằng quyết định của Cố Chi Dân đúng là một trò chơi trẻ con, nhưng không ai dám lên tiếng bác bỏ cả. Cố Chi Dân đưa mắt nhìn sang Thẩm Lệ, giọng anh đầy thờ ơ lạnh nhạt. Cô Thẩm thấy thế nào? Thẩm Lệ mỉm cười. Tôi không có ý kiến gì cả. Chị Tiểu Lệ! Cô ngoan mãn ngồi bên cạnh nhỏ tiếng gọi cô, nhưng Thẩm Lệ làm như không nghe thấy, cô vẫn mỉm cười nhìn Cố Chi Dân. Sắc mặt Cố Chi Dân tràn đầy lạnh lẽo, bàn tay để trên bàn đang từ từ siết chặt lại. Tan họp, cô Thẩm ở lại đây. Lời này của anh như được nghiến ra từ trong kẽ răng vậy. Mấy người quản lý cấp cao và Trình Hân đều đứng dậy đi ra ngoài, nhưng Cố Mãn Mãn vẫn ngồi yên bất động. Cố Chi Dân cất giọng âm lãnh hỏi Cố Mãn Mãn. Cô cũng họ Thẩm sao? Cố Mãn Mãn sợ hãi dùng mình một cái. Cô quay đầu sang nhìn Thẩm Lệ. Sắc mặt của Cố Chi Dân đáng sợ quá. Cô sợ Thẩm Lệ một mình ở đây sẽ xảy ra chuyện. Đi đi. Thẩm Lệ đưa cho cô một ánh mắt yên tâm. Cái cô quản lý nhỏ này trông không đáng tin cậy, nhưng con người cũng không tệ. Cố Mãn Mãn ngập ngừng do sự bước ra ngoài. Trợ lý kha chật của Cố Chi Dân ra cuối cùng còn thuận tay đóng cửa phòng họp cho bọn họ nữa. Lúc này phòng họp chỉ còn lại hai người, Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Bầu không khí trong chốc lát đã trở nên trống rỗng. Thẩm Lệ, trước đây anh không hề biết em lại rộng lượng như vậy đó. Công việc đến tay mình rồi nhưng vẫn sẵn sàng nhượng lại. Ánh mắt của Cố Chi Dân khóa chặt vào người của Thẩm Lệ, ngữ khí mang đầy giọng mỉa mai. Thẩm Lệ lười biếng dựa lưng ra sau, bộ dạng như không hề để ý đến thứ gì. Âu cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Dù sao chúng ta cũng có giao tình nhiều năm rồi, đương nhiên là tôi nguyện ý nhường cho anh rồi. Phải, bởi vì là Cố Chi Dân đề xuất ra cho cô nên cô mới đồng ý nhường. Hơn nữa còn là nhường không chút ai oán. Cô không phải là nhường công việc cho Tiêu Văn, mà là cô nguyện ý nhường cho Cố Chi Dân. Sự tức giận mà Cố Chi Dân cố gắng kìm nén trong lòng lúc này lại trào lên một lần nữa. Cái bộ dạng không mảy may quan tâm này của Thẩm Lệ thật làm anh chướng mắt mà. Có lẽ Thẩm Lệ đã quá hiểu Cố Chi Dân rồi, cho nên cô rất dễ dàng nhận ra những biến đổi cảm xúc trong anh. Cố Chi Dân kỳ thực là một người có cảm xúc vô cùng ổn định, nhưng trong cuộc họp ngắn ngủi vừa nãy, anh đã tức giận rất nhiều lần. Vốn định dễ hợp dễ tan, nhưng bây giờ xem ra không thể vui vẻ được rồi. Cô Thẩm cũng thật biết cách ăn nói, anh đây còn kém xa em. Em cũng đã nói là chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, hà cớ gì phải nói huỵch toẹt ra vậy. Hợp đồng của em với Thịnh Hải sang năm cũng đã đến thời hạn kết thúc rồi, sợ là đã tìm được công ty tiếp theo nhỉ. Sắc mặt Cố Chi Dân âm trầm nhìn Thẩm Lệ, đáy mắt không một chút nhiệt độ nào. Anh ta đã nhìn thấu được người phụ nữ Thẩm Lệ này, vừa nhẫn tâm vừa vô tình, còn giỏi ở việc giả tạo. Thẩm Lệ nghe vậy không khỏi sững sờ, nếu không phải Cố Chi Dân nhắc đến thì cô cũng đã sớm quên mất chuyện hợp đồng của mình với công ty Thịnh Hải đã sắp kết thúc. Từ lúc bắt đầu, mỗi câu nói của Cố Chi Dân đều mang theo gai nhọn hùng hổ dọa người. Bệnh của Thẩm Lệ vừa mới khỏi, nói chuyện cùng anh ta cũng quá hao tâm tổn sức, lúc này chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Cô không có tâm trạng giằng co với Cố Chi Dân, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Đừng có tưởng rằng ai cũng hẹp hòi giống như anh." Thẩm Lệ nói xong liền đứng dậy định đi ra khỏi phòng. Tài nguyên trong tay cô cũng đã đưa cho Tiêu Văn, tiếp theo cũng không có chuyện gì phải làm, thôi thì cô về nhà nghỉ ngơi. Cố Chi Dân đã nhắc nhở cô năm sau hợp đồng đã kết thúc rồi, đến lúc đó không ký với công ty nữa, cùng lắm thì ra ngoài tự lập văn phòng nhỏ cho riêng mình. Nếu như vẫn cứ ở lại Thịnh Hải, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu cũng nhìn thấy Cố Chi Dân, cứ như vậy thì không dứt ra được. Thẩm Lệ muốn bước ra ngoài phải đi ngang qua người Cố Chi Dân. Đúng lúc cô bước đến người của anh ta, Cố Chi Dân đột nhiên đứng dậy giữ chặt cô lại. "Anh không những hẹp hòi mà còn không có lòng tự trọng." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ phía sau, giọng nói mang theo cảm xúc kiềm chế không tên. "Hai ngày nay anh vẫn luôn hy vọng xa vời em có thể đến cầu xin anh. Dù không cầu anh đi nữa thì cũng có thể đến để nổi giận với anh, trong lòng anh cũng sẽ thấy dễ chịu một chút." Bởi vì nổi giận chứng minh với việc cô vẫn còn để tâm đến anh ta, để ý đến việc anh ta đã đưa tài nguyên cho Tiêu Văn, nhưng cô lại không hề như vậy. Cô còn thoải mái nhường lại để anh ta cảm thấy rằng chính mình đang làm ra cái chuyện cười. Cô căn bản cũng không thèm quan tâm anh ta, càng không quan tâm bất cứ chuyện gì mà anh ta làm. Cả nửa ngày sau, Thẩm Lệ mới lạnh lùng nói: "Tổng giám đốc Cố còn có chuyện gì sao?" Tay của Cố Chi Dân đột nhiên dùng sức kéo mạnh Thẩm Lệ vào trong ngực của mình, vành mắt đỏ lên, giọng nói căm hận hỏi cô: "Thẩm Lệ, mẹ kiếp, rốt cuộc là em có tim hay không hả?" Thẩm Lệ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị anh ta kéo vào trong ngực, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh. "Xin Tổng giám đốc Cố tự trọng." Đúng lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị người khác đẩy ra. "Chi Dân, em nghe nói anh vẫn còn trong phòng họp, trưa nay chúng ta cùng nhau." Tiêu Văn thấy rõ hai người đang ôm nhau trong phòng họp, sắc mặt lập tức thay đổi. "Các người..." Thẩm Lệ không nghĩ tới rằng Tiêu Văn đột nhiên lại bước vào, cố gắng tránh ra khỏi Cố Chi Dân, nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Văn một chút, liền bước ra bên ngoài. Nhưng Tiêu Văn lại không có ý định bỏ qua cho cô như vậy. Cô ta ngăn Thẩm Lệ lại. "Thẩm Lệ, cô không biết Cố Chi Dân là bạn trai của tôi sao?" Thẩm Lệ không thèm để ý đến cô ta, chuẩn bị trực tiếp vòng qua cô ta đi khỏi, nhưng không ngờ Tiêu Văn đột nhiên đưa tay ra. Chát! Một cái tát vang dội vang vọng toàn bộ trong phòng họp. Thẩm Lệ không hề có chút phòng bị nào, cứ như vậy mà chịu một bạt tai cực kỳ mạnh. Cô dương mắt nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp giống như che kín một tầng sương mù lạnh giá, đôi mắt xinh đẹp sắc bén giống như dao nhìn về phía Tiêu Văn, một câu cũng không nói, chỉ bằng một ánh mắt đã có thể đủ dọa Tiêu Văn lui về sau hai bước. Cố Chi Dân lại không ngờ rằng Tiêu Văn dám ra tay ở trước mặt mình, theo bản năng đi về phía trước hai bước rồi lại nhanh chóng dừng lại. Từ trước đến giờ, Thẩm Lệ không hề quan tâm đến anh ta, coi như có giúp cô ra mặt, cô cũng sẽ không cảm ơn anh, có lẽ sẽ còn cảm thấy anh ta buồn nôn. Lúc Tiêu Văn đánh Thẩm Lệ xong, cô ta vốn có chút sợ hãi, dù sao quan hệ của Thẩm Lệ và Cố Chi Dân cũng có chút thân thiết, nhưng bây giờ xem ra Cố Chi Dân cũng không có chút phản ứng nào, cô ta cũng đã an tâm. Cô ta chạy tới trước mặt Cố Chi Dân, đôi mắt lã chã trực khóc. "Thật sự xin lỗi Chi Dân, em chỉ là nhìn thấy hai người đang ôm nhau cho nên đầu óc đã bị chập mạch rồi." Tiêu Văn cố gắng nặn dai giọt nước mắt, vừa khóc vừa nhìn về phía Thẩm Lệ. Cô Thẩm, cô sẽ không để ý chứ? Ánh mắt Thẩm Lệ lạnh lẽo giống như kết băng. Tiêu Văn nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù trong lòng cảm thấy đánh Thẩm Lệ rất thoải mái, nhưng cô ta vẫn không hiểu sao lại có chút kiêng kỵ Thẩm Lệ như vậy. Cô ta lặng lẽ di chuyển bước chân, bất động thanh sắc, trốn sau lưng Cố Chi Dân. Thẩm Lệ đối mặt với Cố Chi Dân, cánh tay hơi nâng lên một chút, do dự một lát mới thu về, lạnh lùng nói: "Quản cho tốt bạn gái của anh đi." Dù trái tim đang đau nhức giống như bị nhéo, bản thân cũng phải bày ra bộ dáng điềm nhiên như không có chuyện gì mới được. Bây giờ Tiêu Văn là bạn gái của Cố Chi Dân, mà lúc nãy Tiêu Văn đẩy cửa bước vào, chính xác là hai người đang ôm nhau. Tiêu Văn cũng có lý do để tức giận. Một cái tát này cô nhận. Trong một khắc làm ra quyết định thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả cho tốt. Sau này cô cùng với Cố Chi Dân cũng chỉ là quan hệ nghệ sĩ với ông chủ đơn giản mà thôi, không thể là có bất cứ hành vi quá phận nào. Thẩm Lệ xoay người đi ra ngoài, cho dù lúc nãy chịu một bạt tay, nhưng bóng lưng của cô nhìn như thế nào cũng không thấy chật vật, vẫn kiêu ngạo, cũng y như một nữ vương. Loại khí chất mạnh mẽ và tự tin phát ra trong con người cô là thứ mà Tiêu Văn có mong muốn cũng không thể đạt được. Cô ta nắm chặt hai tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay, cũng không hề nhận ra. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta sẽ dẫm nát sự kiêu ngạo của Thẩm Lệ trong bùn đất. Tổng giám đốc Mạc Thị là bạn tốt của tôi, hẳn là cô cũng biết. Cố Chi Dân đột nhiên lên tiếng nói, lôi kéo suy nghĩ của Tiêu Văn trở lại. Anh nói Mạc Đình Kiên à? Vẻ mặt Tiêu Văn nghi hoặc, không biết tại sao Cố Chi Dân lại nhắc đến tên của Mạc Đình Kiên. Chẳng lẽ là Cố Chi Dân đã biết rồi? Trước đó cô ta cố ý mua phóng viên để chụp ảnh cô ta và Cố Chi Dân đăng lên trên mạng. Cố Chi Dân xoay người lại, sắc mặt đạm mạc nhìn về phía cô ta. Đình Kiên có một nguyên tắc chính, chính là sẽ không tự mình ra tay đối với phụ nữ. Đáy lòng Tiêu Văn vừa nghi hoặc lại vừa thấp thỏm, nhưng vẫn thuận theo câu nói của anh ta. Vậy Tổng Giám Đốc Mạc rất ga lăng. Ga lăng à? Cố Chi Dân nhếch môi, nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia không chạm đến đáy mắt. Tiêu Văn cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy anh ta cười như vậy, đáy lòng cô ta cảm thấy run rẩy, thận trọng hỏi: Sao vậy? Biểu cảm trên mặt Cố Chi Dân thu lại từng chút một, cho đến khi có một tầng sương lạnh buốt răng kín mặt. Lúc Tiêu Văn ý thức được có chỗ là lạ cũng đã chậm rồi. Chát! Cố Chi Dân đưa tay ra liền táng một bạt tay lên mặt của Tiêu Văn. Anh ta cũng không hề khống chế sức mạnh, một bàn tay này đủ để cho mặt của Tiêu Văn sưng phồng lên. Tiêu Văn bị đánh đã hoàn toàn hoa đá, trong lỗ tai đều là âm thanh ong ong, khóc lóc hỏi anh ta: Chi Dân, anh, sao anh lại đánh em? Đối với nước mắt của Tiêu Văn, Cố Chi Dân hoàn toàn thờ ơ, giọng nói mang theo hơi thở cảnh cáo: Nhớ cho kỹ thân phận của mình. Đáy mắt Tiêu Văn hiện lên một tia sợ hãi, rất nhanh liền tìm lý do giải thích cho mình: Thật sự xin lỗi Tổng Giám Đốc Cố, mặc dù anh công khai với bên ngoài chỉ vì muốn giúp em được nổi, nhưng những người khác đều cho rằng chúng ta thật sự ở bên nhau. Lúc nãy em ra tay với cô Thẩm cũng chỉ là muốn để cho quan hệ của chúng ta giống như thật mà thôi. Mặc dù dáng dấp của Tiêu Văn có mấy phần giống với Thẩm Lệ, nhưng cô ta cũng chỉ là Tiêu Văn mà thôi. Cố Chi Dân biết đầu óc của mình rất thanh tĩnh, không có khả năng thật sự để ý đến cô ta. Anh ta công bố ra bên ngoài đã hẹn hò với Tiêu Văn, trong lòng cũng chỉ mong muốn có thể dùng cái này để kích thích Thẩm Lệ một chút mà thôi. Sớm đã nói với Tiêu Văn cũng chỉ là giả. Không ngờ Tiêu Văn vậy mà lại không biết điều, còn dám ra tay với Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nói không sai, anh chính là không có tự trọng. Dù trong lòng của Thẩm Lệ chưa từng có anh ta vẫn không thể nhìn thấy người khác ra tay với cô được. Thẩm Lệ bước ra khỏi phòng họp mới phát hiện Trình Hân và Cố Mãn Mãn đang đứng chờ ở cửa. Đi thôi. Thẩm Lệ hờ hững vuốt tóc của mình, cố gắng che mất khuôn mặt bị sưng đỏ sau khi bị đánh. Cô hơi nghiêng nghiêng đầu, bước nhanh đi về phía trước. Vì Trình Hân đứng ở phía xa, đương nhiên không nhìn thấy rõ mặt của Thẩm Lệ. Vóc dáng của Cố Mãn Mãn không cao, bởi vì chiều cao chênh lệch nên cũng chẳng thấy rõ mặt của Thẩm Lệ. Chẳng qua là cảm thấy Thẩm Lệ có chút kỳ quái. Chị Trình, bọn em đi trước đây. Cố Mãn Mãn vẫy vẫy tay với Trình Hân, liền đuổi theo Thẩm Lệ. Chị Lệ, chị đi chậm một chút đi. Bước chân của Thẩm Lệ rất nhanh, Cố Mãn Mãn phải chạy chậm mới đuổi theo được. Cô ta tưởng rằng Thẩm Lệ bị Cố Chi Dân nói mấy lời khó nghe làm cho tâm trạng không tốt nên mới đi vội vã như vậy. Cô ta cũng không hỏi nhiều nữa. Thang máy vừa đến lầu 1, Thẩm Lệ vừa mới bước chân ra ngoài đã đối diện với ánh mắt của Hạ Diệp Chi. Thẩm Lệ. Hạ Diệp Chi nhìn thấy cô, giọng nói có chút vui vẻ. Thẩm Lệ nghiêng đầu theo bản năng, không muốn để cho Hạ Diệp Chi nhìn thấy gương mặt đang sưng đỏ của mình. Nhưng cũng đã muộn rồi, hai người đối mặt với nhau, Hạ Diệp Chi đương nhiên đã thấy rõ mặt của cô. Sắc mặt Hạ Diệp Chi trầm xuống, bước nhanh tới, ánh mắt rơi vào trên mặt của cô. Chuyện gì đã xảy ra? Cố Mãn Mãn vốn còn đang thắc mắc tại sao Thẩm Lệ lại như vậy, khi nhìn kỹ mặt của Thẩm Lệ liền lập tức hiểu, đáy mắt hiện ra sự tức giận. Chi Lệ, mặt của chị bị sao vậy? Không có chuyện gì, chắc là cậu đến đây để thảo luận chuyện kịch bản hả? Cậu cứ bận việc của cậu trước đi, xong rồi thì cùng nhau ăn cơm. Thẩm Lệ vỗ vỗ bả vai của Hạ Diệp Chi, không đợi Hạ Diệp Chi lên tiếng liền nhanh chân rời đi. Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng của cô đi khỏi, khẽ nhíu mày, cũng biết đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, đành phải vào thang máy trước. Thang máy đã lên đến tầng mà cô muốn. Đến cửa thang máy, vừa mở ra, Hạ Diệp Chi đã nhìn thấy Tiêu Văn đang đứng ở bên ngoài. Tiêu Văn đang chỉnh trang lại tóc và quần áo của chính mình, lớp trang điểm trên mặt hình như mới vừa được giảm lại, trông rất đẹp mắt. Nhưng Hạ Diệp Chi vừa nhìn liền phát hiện có chỗ là lạ. Nửa bên mặt của Tiêu Văn cũng sưng phồng lên, so với vết tích trên mặt của Thẩm Lệ càng to hơn, cho dù có trang điểm như thế nào cũng không che lấp được. Chẳng lẽ Thẩm Lệ đánh nhau với Tiêu Văn? Tiêu Văn cũng phát hiện ra Hạ Diệp Chi, cô ta có chút không được tự nhiên che một bên mặt của mình, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười chào hỏi với Hạ Diệp Chi. Chào biên kịch Hạ. Chào. Giọng nói của Hạ Diệp Chi nhàn nhạt, khách khí. Đôi mắt của Tiêu Văn hiện lên một vòng khinh thường. Cô ta biết quan hệ giữa Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi rất tốt. Hai người phụ nữ này đều là kẻ giống nhau mà thôi, không khi nào thèm nhìn thẳng vào cô ta một lần. Hạ Diệp Chi có chút kinh ngạc. Tiêu Văn không thích mình, mình đối với Tiêu Văn cũng chẳng có cảm tình gì. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi đến đây, vậy mà Tiêu Văn lại chủ động chào hỏi với cô. Liên quan tới chuyện này, Tiêu Văn cũng hết sức rõ ràng. Tiêu Văn câu môi cười một tiếng, một bộ dạng khiêm tốn nói: Tôi rất may mắn khi có thể hợp tác với biên kịch Hạ, xin cô giúp đỡ nhiều hơn. Xem thưởng cô ta thì có như thế nào, không phải cô ta còn có thể quay bộ phim của Hạ Diệp Chi à? Cô ta nói xong liền muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được trên mặt của Hạ Diệp Chi. Nhưng để cô ta thất vọng chính là Hạ Diệp Chi chỉ lườm cô ta một cái, nhẹ nhàng hỏi một câu: Vậy à? Sau đó liền rời đi. Tiêu Văn tức giận đứng đó dậm chân tại chỗ. Có cái gì mà đắc ý, bất quá cũng chỉ gài cho người tốt hơn cô ta mà thôi. May mắn viết mấy bộ phim nổi nổi, nếu như không có Mạc Đình Kiên thì Hạ Diệp Chi là cái thá gì. Tiêu Văn vừa nghĩ như thế, trong lòng đã bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ cô ta đã có quan hệ dính dáng đến Cố Chi Dân, sau này cũng là lúc cô ta bay lên cao. Lúc Hạ Diệp Chi đối mặt với Tiêu Văn còn có vẻ bình tĩnh, nhưng khi xoay người thì trên mặt toàn là sự tức giận. Cô cũng loáng thoáng nghe được hôm nay Thẩm Lệ sẽ về công ty để họp, sau đó quyết định kế hoạch. Cô gặp Thẩm Lệ ở dưới lầu, lại đụng phải Tiêu Văn ở trên lầu. Tiêu Văn còn nói cái gì mà sau này hợp tác cùng với cô. Mặc dù không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chắc chắn không thể nào không có quan hệ đến Cố Chi Dân được. Đến tột cùng là anh ta đang làm cái gì? Hạ Diệp Chi trực tiếp đến phòng làm việc của Cố Chi Dân. Cô gõ cửa hai lần, bên trong truyền đến âm thanh của anh. Vào đi. Hạ Diệp Chi đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Cố Chi Dân đang ngồi trước bàn làm việc bưng ly cà phê, một bộ dáng như đang có điều suy nghĩ. Diệp Chi, đến sớm như vậy à? Trông thấy người đi vào là Hạ Diệp Chi, anh ta thả ly cà phê trong tay xuống, mỉm cười nhìn về phía cô. Hạ Diệp Chi trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Cố Chi Dân. Tôi gặp được Tiêu Văn ở thang máy. À, Cố Chi Dân không biết tại sao cô đột nhiên nhắc đến Tiêu Văn làm cái gì, lông mày cô hơi nhướng lên. Tiêu Văn nói hợp tác cùng với tôi, tại sao tôi lại không biết vậy? Giọng nói của Hạ Diệp Chi coi như nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại khó coi cực kỳ. Có một cái kịch bản trước đó cô đã viết nhưng còn chưa viết xong, trước mắt chỉ có hạng mục mất thành. Tiêu Văn nói hợp tác cùng với cô chắc chắn không phải nói đùa, không có lửa thì làm sao có khói. Mà hiện giờ trong tay của cô chỉ có một hạng mục là mất thành, Tiêu Văn nói đến chuyện hợp tác khẳng định chắc chắn là liên quan đến mất thành. Cố Chi Dân thu lại nét cười trên mặt, không có biểu cảm gì. Thẩm Lệ đã tự nói là đồng ý đưa toàn bộ tài nguyên trong tay của mình nhường cho người khác để tôi đi ủng hộ bạn gái. Cố Chi Dân, anh 3 tuổi hay là một người đàn ông 30 tuổi, anh có thể lý trí một chút hay không hả? Hạ Diệp Chi chỉ nghe anh ta nói như vậy liền có thể nghĩ ra rõ ràng nguyên nhân và kết quả. Thẩm Lệ rất yêu thích nghề diễn viên, làm việc rất có lương tâm, không thể nào vô duyên vô cớ lại đưa tài nguyên trong tay của mình cho người khác. Chắc chắn là Cố Chi Dân đã nói cái gì đó. Anh sớm đã không còn lý trí rồi. Diệp Chi, anh lớn lên từ nhỏ với Thẩm Lệ, anh thích cô ấy nhiều năm như vậy, kết quả chỉ đổi lấy một câu nói của cô ấy. Nhìn thấy gương mặt kia của anh, tôi cũng chỉ cảm thấy buồn nôn. Em nói xem, làm sao anh có thể lý trí được nữa? Cố Chi Dân hít sâu một hơi, muốn ổn định tâm trạng của chính mình. Anh ta liên tục hít sâu mấy hơi, cũng không thể nào làm ổn định được cảm xúc, cũng không cố gắng ép buộc chính mình nữa. Dứt khoát cam chịu nói.